Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, ngưng kết bên trong. Vân Băng, ta không được, ngươi có thể hay không chậm một chút, Bích Cơ lên tiếng nói, tuy nhiên nàng là bản thể dáng vẻ, nhưng là cũng có thể nhìn ra nàng nhíu mày, ngoặc kép chấm hỏi, Vân Băng nghi hoặc. Làm sao lại không được? Lúc này mới không có bao lâu thời gian đi. Ngoặc kép, hỏi chính ngươi. Tốt, thật không được, ngươi để Tiểu Băng tới đi. Bích Cơ nói, chờ một chút, ngươi dù sao cũng phải nói chỗ nào không được đi. Vân Băng hỏi, ngươi để Tiểu Băng đến ổn định thân thể ngươi. Ta khống chế ngươi hồn hạch vòng xoáy ổn định đã rất miễn cưỡng. Nó còn tại phản kháng khống chế của ta. Như vậy phải không? Vân Băng nhíu mày. Không nghĩ tới a, lúc này mới vừa mới bắt đầu thì xuất sư không tốt. Cái kia Tiểu Băng, ngươi tới đi. Tiểu Băng lười biếng đáp ứng, nhưng cặp con mắt kia xác thực cực kỳ nghiêm túc. Loại thời điểm này nàng tự nhiên không có khả năng thư giãn. Tiểu Băng cho Vân Băng mang đến ngoại phụ hồn cốt Băng Tức Quy Giáp, thông qua Băng Tức Quy Giáp nàng cũng có thể ổn định Vân Băng thân thể. Hiệu quả không có Bích Cơ tốt thôi, ổn định Vân Băng thân thể đây cũng là nhẹ nhất một hạng nhiệm vụ. Bởi vì Vân Băng nhục thân vốn là cường đại, vốn là Tiểu Băng cùng Vân Linh nhiệm vụ là ổn định Vân Băng tinh thần chi hải. Vì cái gì không cho tinh thần khống chế cường đại đế lâm đến? Nhiệm vụ của nàng là khống chế cực hạn chi băng hồn hạch xoay tròn. Ngưng kết a, cái này vốn là một hạng chuyện cực kỳ khó khăn, mà Vân Băng nhiệm vụ cũng là khống chế hồn lực lưu động cùng theo hồn hạch vòng xoáy rút ra hồn lực. Hậu kỳ cực hạn chi băng vòng xoáy thành hình lúc, cùng đế lâm cùng một chỗ khống chế hồn hạch dung hợp. Trực tiếp tại mi tâm bên trên trong đan điền ngưng kết. Không thay mặt ngưng kết thành công thì dung hợp, chỉ còn lại có Vân Linh tại tinh thần chi hải bên trong. Nhiệm vụ của nó độ khó khăn cũng không lớn, dù sao có sinh mệnh cổ thụ cùng bích hồ nước màu xanh lục tại. Rất nhanh, kịch liệt đau đớn đánh tới, hai đại hồn hạch ở giữa xung đột cũng không phải cái gì việc nhỏ. Vân Băng mi đầu, nhịn xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Theo huyết mạch, nhục thân, cốt cách bên trong, nội tạng bên trong bắt đầu bắn ra sóng gợn mạnh mẽ. Màu xanh biếc quang lưu chuyển động, rất vững vàng ấm, nhục thân bắt đầu ổn định nhục thân, đau đớn cấp tốc tiêu giảm, chính là Vân Băng phát động biến dị tiên thiên bí pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tuyết Đế bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì Vân Băng khí tức trên thân càng nhiễu loạn, giống như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, nhưng nàng biết tu luyện âm dương bổ sung hồn hạch cũng là loại tình huống này. Nàng đã từng là thử qua, lúc này, Vân Băng mi tâm trạng thái dịch cực hạn chi băng vòng xoáy đã dần dần biến thành trạng thái cố định. Nhưng nó như cũ đang nhanh chóng hấp thu hồn lực, thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Hồn hạch vòng xoáy bên trong hồn lực toàn bộ bị Vân Băng bóc ra. Cũng khiến cái này hồn lực toàn bộ tràn vào cực hạn chi băng vòng xoáy bên trong. Nửa trạng thái cố định cực hạn chi băng vòng xoáy đã hoàn toàn biến thành trạng thái cố định. Có thể là loại này không công bằng đãi ngộ nguyên nhân. Hồn hạch vòng xoáy tựa như tức giận, tán phát sinh mệnh lực lần nữa tăng cường. Đúng là trực tiếp giãy giụa mở Bích Cơ khống chế, hướng về trạng thái cố định cực hạn chi băng vòng xoáy phóng đi. Cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy, không gạch dưới o, Vân Băng ba ba, cứu mạng a, hồn hạch vòng xoáy, gọi hắn cũng không dùng. Vân Băng đang muốn phân tâm đi ngăn cản, nhưng ở trên vai phải kiều kiều nói, giao cho ta đi, dứt lời. Theo gốc rễ tràn vào Vân Băng thân thể một đạo năng lượng đem sinh mệnh lực đến cản lại. Cực hạn chi băng vòng xoáy mừng rỡ, dấu lớn,